Chương 1088, Lao giả, ngươi tự sát ra thuyền lâu tầng thứ 5. Khi Thạch Tiểu Nhạc đến thời điểm, 28 vị hư nguyên cảnh võ đế, thế mà chết trọn vẹn 18 vị. Còn lại 10 người, có 6 vị là địa cảnh võ đế, 4 vị là nhân cảnh võ đế, ngoại trừ Chiêm Ly Giã bên ngoài 3 vị nhân cảnh võ đế, cũng là đến sơn cùng thủy tận chi địa, mắt thấy muốn chết tại đưa đỏ võ sĩ vây quanh phía dưới. Thạch kiếm đế cứu mạng mời thạch kiếm đế xuất thủ, ba người kia trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, tựa như trông thấy cứu tinh, liều lĩnh địa quát to lên. Tầng thứ 5 chỉ có 10 vị đưa đỏ võ sĩ, nhưng không chịu nổi thực lực quá mạnh, mỗi một vị đều có được đỉnh tiêm địa cảnh thực lực. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc chậm thêm đến một đoạn thời gian, sợ là liền Chiêm Nhân Hùng mấy người cũng không kiên trì được quá lâu. Nhìn cũng không nhìn, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ điểm nhẹ. Bằng một tiếng cùng nhau một thanh âm vang lên. 10 vị đỉnh tiêm địa cảnh cấp độ đưa đỏ võ sĩ đồng thời bay ngược, tốt nửa ngày không có đứng lên, cái này kinh thế hai tục kiếm thuật, đơn giản thanh tất cả mọi người dọa sợ. Một tên thân mặc hắc y rìa, trước bưng theo lên quả đen lão giả nuốt nước miếng một cái. Hắn là Hàn Nha xã thủ lĩnh, Hàn Nha lão tổ. Sống nhiều năm như vậy, Hàn Nha lão tổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc loại người này. Cái này khiến hắn đối với ngoại giới giang hồ càng trong khi hơn đợi. Không biết cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng cấp bậc người trẻ tuổi có phải hay không rất nhiều, còn có cái kia chút cao thủ chân chính, đến cường đến mức nào. Hoàng hốt ngay miệng, 10 vị đưa đỏ võ sĩ lại lần nữa vọt tới, không qua lại ngăn không được Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một chỉ, giống như là rác rưởi bị đánh bay. Đỏ nhị hương sau là cái thoa màu đỏ mắt ảnh, phong tình vạn trùng thành thục nữ tử, nàng nhìn một chút trên mặt đất đồng bạn thi thể, cảm thán vận mệnh thần kỳ. Để tất cả mọi người tuyệt vọng đưa đỏ võ sĩ, tại một người khác trong tay là không chịu được như thế một kích, nếu là trên mặt đất nhiều người kiên trì một khắc, cố gắng sẽ không phải chết. Không hiểu, đỏ nhị hương sau lặng yên dựa theo Thạch Tiểu Nhạc. Nữ nhân đều sùng bái cường giả, nhất là tại cái này độ sắt thuyền bên trên, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Thạch sư đệ, hậu phương cái kia chút đưa đỏ võ sĩ đâu? Chiêm Ly Giã đột nhiên hỏi đường. Thời gian dài như vậy, không có đạo lý cái kia chút đưa đỏ võ sĩ không xông lên. Đám người lúc này mới nhớ tới việc này, đều là hiếu kỳ nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc thuận miệng nói, chết. À, đưa đỏ võ sĩ chết, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vị kia đỏ nhị hương sau càng là khoa trương địa lấy tay che miệng, làm tiểu nữ nhi tình trạng, giật mình địa đạo, Thạch công tử, nên sẽ không bọn họ đều là bị ngươi giết chết đi, ngươi làm sao lợi hại như vậy, cái này không hoàn toàn là giả vờ. Trước đó, ai đều kiến thức qua đưa đỏ võ sĩ khó chơi, đối với cái này không có biện pháp, đỏ nhị hương sau nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc là dùng biện pháp gì giết chết hắn nhóm. Hàn Nha lão tổ ha ha cười to, lão phu vốn cho rằng, lần này đoạt thuyền hành động cựu tử nhất sinh, khó có cơ hội thành công, xem ra là quá lo lắng. Có Thạch thiếu hiện tại, còn có cái gì có thể làm khó chúng ta? Đám người cổ quái xem lấy Hàn Nha lão tổ. Thân là Hàn Nha xã lao đại, lão này tính cách bất thường, năm đó lao cẩm thống trị vô sắc giới lúc, vậy không có đập qua đối phương mông ngựa, bây giờ lại ngay trước Thạch Tiểu Nhạc mặt vuốt mông ngựa, mặt mò cũng không cần. Không qua nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đám người lại cảm giác thoải mái. Hiện tại mọi người mệnh đều nắm ở trong tay đối phương. Nói câu không dễ nghe, Thạch Tiểu Nhạc nếu muốn giết bọn hắn, chỉ sợ không ai trốn được. Bạch bạch bạch. Đám người đang định leo lên tầng thứ 6, một trận khoan thai tiếng bước chân, từ tiền phương bậc gỗ bên trên văng lên, chỉ thấy một bộ xanh nhạt chữa NG3 ho lão cầm xuôi theo bậc thang mà xuống, là từ tầng thứ 6 đi xuống. A, thế mà còn có nhiều người như vậy không chết, thú vị. Lão cầm ánh mắt băn khoăn một vòng, trên người Thạch Tiểu Nhạc dừng lại thời gian nhất là lâu dài, khoe miệng chậm rãi lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Đám người đều hận hắn lúc trước gâm người tiến hành. Nhưng nhìn hắn không có sợ hãi bộ dáng, mà lại là từ tầng thứ 6 xuống tới, không khỏi sinh ra một cái kinh người ý nghĩ. Hàn Nha lão tổ hỏi, lão cầm, trên lầu đưa đỏ võ sĩ đâu? Lão cầm cười nói, Xuân Tài, ta đã có thể an toàn dưới mặt đất đến, ngươi không cảm thấy vấn đề này là dư thừa sao? Ngươi đạt được độ sắc thuyền quyền khống chế Chiêm Nhân Hùng sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, tầng thứ 5 10 vị đưa đỏ võ sĩ, tại lão cầm sau khi xuất hiện, toàn bộ bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, như là người hầu gặp được chủ nhân. Lao cầm cười không nói. Một tên địa cảnh võ đế vội vàng nói, Thiên Minh Chủ, chúc mừng, tất cả mọi người là vô sắc giới người, lần này có thể đoạt thuyền thành công. Thờ hờ hờ thờ là may mắn mà có ngươi a, không sai, thiên minh chủ liền là thiên minh chủ, vừa ra tay liền không tầm thường. Dọc theo con đường này, còn muốn mời thiên minh chủ chiếu cố nhiều hơn a, không ít người bắt đầu thổi phồng Lao Cẩm, ánh mắt lại rơi tại từ tầng thứ 6 đi xuống đưa đỏ võ sĩ trên thân, tổng cộng có 8 người, mỗi một cái khí tức đều không kém hơn Lão Cầm. Đây là khái niệm gì, tương đương Lão Cầm nhất phương, có 9 vị đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, dạng này đội hình, bọn hắn tất cả mọi người cộng lại vậy ngăn không được. Liền xem như Thạch Tiểu Nhạc cũng không được, hắn có thể đánh bại một cái Lão Cầm, có lẽ miễn cưỡng có thể ngăn cản hai cái, nhưng là ba cái, bốn cái, năm cái đâu nắm giữ đưa đỏ võ sĩ Lão Cầm, nghiễm nhiên đã là độ sắc thuyền bên trên chúa tể, không người nào dám mạo phạm hắn. Nếu không lấy đối phương tính tình, chỉ có một con đường chết. Lão Cầm ngửa đầu cười to, cười đến không thể tự đè xuống, trong tiếng cười khinh thường, xem thường cùng đắc ý nghe hết sức chói tai, nhưng cái kia chút ra rua nịnh hót người, cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn. Đi qua Lão Cầm, tận quản thống trị vô sắc giới, nhưng cũng không phải nói ra như pháp, nói một không hai, chí ít đánh không qua ngươi, trốn vẫn là có thể trốn. Nhưng bây giờ, không có người có lá gan mạo phạm hắn. Trốn ngươi chạy thoát được độ sắc thuyền sao, các ngươi cực kỳ thông minh, nhưng có người, tựa hồ liền không thế nào thông minh. Lão Cầm ánh mắt nghiền ngẫm. Lấy công lực của hắn, cũng thiếu chút tại tầng thứ 6 gãy kích chấm xa, cũng may hơn 300 năm trước trận kia đoạt trong thuyền, độ sắc lệnh sớm đã trong lúc kịch chiến rơi vào bậc gỗ miệng cách đó không xa. Lần này hắn đi lên, cấp tốc xuất thủ chiếm trước, lúc này mới thuận lợi đạt được, cũng nắm trong tay đưa đỏ võ sĩ. Chỉ có thể nói, liền Lao Thiên Gia cũng đang giúp hắn, hắn còn có lý do gì không đắc ý cái gì thiên phú, nộ tính, cơ duyên thời vận mới trọng yếu nhất. Tiểu tử, Lão Phu từ trước đến nay quý tài, thanh danh kiếm giao ra, thuận tiện tự đoạn hai tay, có lẽ Lao Phu có thể tha qua ngươi. Lao Cầm thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc, như là thợ săn nhìn chằm chằm sắp tới tay con mồi. Đứng tại Thạch Tiểu Nhạc cách đó không xa Đỏ Nhị Hương hậu tâm miệng cùng loạn, vì Thạch Tiểu Nhạc mà bi ai. Nàng liền biết, một khi Lão Cầm đắc thế, trước hết nhất người xui xẻo nhất định là người trẻ tuổi này. Cũng không biết, đối phương sẽ làm ra cái gì lựa chọn, là liều chết một trận chiến, vẫn là túi đầu khuất phục, nhưng nói thực ra, khuất phục kết quả vậy sẽ không quá tốt. Trước đó còn chuẩn bị nịnh nọt Thạch Tiểu Nhạc người, lúc này từng cái tránh đến xa xa địa, e sợ cho bị liên lụy. Trong mắt bọn hắn, Thạch Tiểu Nhạc đã là cùng đồ mặt lộ, không có chút giá trị có thể nói. Chỉ có Chiêm thị phụ tử biểu lộ do dự, cuối cùng biến thành kiên định, không để ý người bên ngoài dị sắc, cùng nhau đi tới Thạch Tiểu Nhạc bên người. Đỏ Nhị Hương sau vốn định di động hai chân, nhưng trông thấy Thạch Tiểu Nhạc trầm tĩnh biểu lộ lúc, chẳng biết tại sao, đột nhiên không cách nào di động. Chiêm tông chủ, Chiêm sư huynh, các ngươi không cần thiết dạng này. Thạch Tiểu Nhạc đường. Chiêm Nhân Hùng nhìn xem hắn, gàn từng chữ, ngươi đã gọi ta một tiếng tông chủ. Ta Chiêm Nhân Hùng liền sẽ không ngồi xem ngươi bị người khi dễ. Tiểu Nhạc, ngươi thế nhưng là ta Thập Kiếm Tông đệ tử. A Chiêm Ly Giá không nói chuyện, nhưng hắn hành động đã đại biểu hết thảy. Tốt. Nhìn qua Chiêm thị phụ tử thấy chết không sờn biểu lộ, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được cười lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Lao Cầm, ánh mắt như kiếm. Lao giả, ngươi tự sát đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.